Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 108, thật ra thì làm người phụ nữ của anh cũng không tồi. 2. Góc truyện audio.com. Phòng ốc bên kia chọn phải vô cùng tốt. Cách trường học của Giang Thiến chỉ 5 phút đi đường. Chủ yếu nhất chính là, phải chọn tầng lầu cao chót. Nhìn xuống dưới cảm giác mọi vật rất nhỏ. Muốn đi siêu thị gần đó mua một ít đồ vật. Không nghĩ tới mới ra cửa tiểu khu, lại đụng phải Lý Thanh Hàng. Giang Thiến không có hảo cảm với anh ta, cho nên hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Chăm chú đi về phía trước, Lý Thanh Hàng sửng sốt, sau đó đuổi theo. Giang Thiến, chúng ta thật có duyên, quỷ mới có duyên với anh. Giang Thiến ngay cả đầu cũng không quay lại, gần như là nộ khí trùng trùng nói. Người phía sau nghe được câu này. Rõ ràng cười không ra tiếng, em chỉ nghe nói quỷ muốn làm người, thật chưa từng nghe nói có người tự xưng là quỷ. Giang Thiến suy nghĩ một chút mấy lời bản thân nói, quả thật rất dễ dàng bị hiểu sai, người đàn ông này, dù sao cô cũng không thích anh ta, dứt khoát không để ý tới anh, không nghĩ tới Lý Thanh Hằng cứ như vậy kéo lại. Giang Thiến, em đi làm cái gì? Em xem mọi người trên đường đều từng đôi một. Tục ngữ nói người cô độc rất đáng xấu hổ, nếu không anh và em gộp thành một đôi cũng được. Sắc mặt Giang Thiến khẽ biến, xoay người, nói với người phía sau, làm ngươi xuân thu đại mộng rồi. Lý Thanh Hằng ngẩng đầu nhìn trời, không tệ, mùa xuân dường như đã tới. Khí trời như vậy rất thích hợp nằm mơ, im lặng, tuyệt đối im lặng, trời cao sao lại muốn sinh ra người mặt dày như thế. Giang Thiến quyết định bản thân không chọc nổi tên siêu cấp mặt dày này. Cô dứt khoát hơi nhếch môi không nói lời nào. Chỉ là Giang Thiến không ngờ rằng người sau lưng này ra mặt dày đến mức có thể đoạt Guinness kỷ lục thế giới rồi. Anh cứ đi theo Giang Thiến như vậy. Càng về sau, anh ta càng ngày càng quá đáng. Cả người càng ngày càng gần Giang Thiến. Lý Thanh Hàng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giang Thiến nhìn mọi người đi lại xung quanh, thấp giọng hỏi, trong giọng nói có chút tức giận. Giang Thiến, anh nghĩ muốn nói với em, thật ra thì làm người phụ nữ của anh cũng không tồi. Ít nhất anh sẽ đối tốt với em, hơn nữa sẽ không để em bị người khác vũ nhục. Lý Thanh Hằng nhìn cô, khóe miệng khẽ dương lên, trong ánh mắt mang theo một tia trêu đùa. Lý Thanh Hằng, tôi cầu xin anh không cần đi theo tôi. Giang Thiến gần như giận không kềm được nói, nhưng Lý Thanh Hằng giống như không nghe được, vẫn đi theo phía sau Giang Thiến. Giang Thiến chợt dừng bước lại, ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm, người đàn ông này chẳng lẽ không biết giờ phút này cô ghét anh ta đến cỡ nào sao? Cách chương.